Mỹ Nhân Mưu, chương 41, tuyệt cảnh gặp sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến quốc vương Thải Nhiến quốc đất Bắc chịu khổ nhu nhiên cướp đoạt, thây chất đầy đồng, Yến quân mộ Dung Hằng chỉ được lưu lại xử lý. Cao đô công chúa vì hộ Yến quốc cùng vương đô bách tính, cùng nhu nhiên thiết kỵ huyết chiến, tính mạng hấp hối. Vương thành bên trong bách tính, dồn dập quỳ xuống đất cầu khẩn trời xanh, che chở công chúa bình an thức tỉnh. Cao đô công chúa anh dũng, cũng đem mộ Dung gia uy vọng đẩy lên đỉnh điểm, bách tính thành kính cùng ủng hộ, liền ngay cả Yến quân mộ Dung Hằng cũng cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, nhưng đối với nữ nhi năng lực, hắn cũng không ngoài ý muốn. Nhìn trên giường nhỏ hôn mê bất tỉnh người, mộ Dung Hằng vô cùng tự trách, nhưng cùng lúc, vương thành bên trong tụ tập dân tâm, cũng làm cho mộ Dung Hằng có vẻ kiêu ngạo. Quả nhân thường xuyên cảm thán, như Cao đô là nam tử, thật là tốt bao nhiêu. Mộ Dung Hằng dựa vào bằng mấy trên, cùng ngồi đối diện Thái tể Điền Trương Tố khổ nói. Công chúa chi anh dũng, đã không thua bất kỳ nhi lang. Điền Trương nói rằng, quả nhân chỉ, không phải ý này. Mộ Dung Hằng nói, nếu nàng là nhi lang, quả nhân tất lập thành thái tử, ta Yến quốc có người nối nghiệp. Điền Trương từ Mộ Dung Hằng trong giọng nói nghe ra đối với thái tử dục bất mãn, nhưng làm sao là độc tử. Quân thượng, thái tử nhân hiếu, đối với Yến quốc cũng chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Nhưng chúng ta phương Bắc, là nhu nhiên người. Mộ Dung Hằng nói, Yến quốc, không cần nhân từ quân chủ, Cao đô có nhẫn tâm, cũng có quyết tâm, cùng với ta Mộ Dung gia dũng mãnh, chỉ tiếc, là cái nữ lang. Mộ Dung Hằng chợt lại thở dài một hơi, quả nhân là sợ, thái tử chống đỡ không nổi quốc gia này. Điền Trương nhìn quân chủ lo lắng, thế là nói rằng, quân thượng, Tề quốc cũng có một vị công chúa, được xưng tinh mệnh truyền thế, có thể nhìn trộm thiên cơ, vì vậy Tề đế, đặc biệt cho phép nàng lấy thân nữ tử, vào triều tham chính, tại loạn thế này ở trong, vật tận dùng, người tận kỳ tài, chọn hiền, chọn ưu tú, chưa chắc không thể. Huống hồ Cao đô công chúa cùng thái tử là thân thủ túc. Điền Trương lại nói, đã như thế, quân thượng chi yêu, nhưng miễn rồi. Khởi bẩm quân thượng, ngự y nói Cao đô công chúa tỉnh rồi. Một tên yết giả đi vào tấu nói, Mộ Dung Hằng lúc này đứng dậy chạy tới nội cung, liền hài đều không để ý tới xuyên, hoạn quan chỉ được nhấc theo ngoa từ khẩn theo sau lưng. Trải qua một đám ngự y một đêm trên cứu chữa, rốt cục đem Cao đô công chúa từ quỷ môn quan kéo trở lại, bọn họ cũng đều tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Quân thượng, Mộ Dung Hằng vào điện, các ngự y dồn dập quay đầu quỳ lại. Thế nào rồi, hắn nhìn xung quanh nội điện, hỏi đi ra ngự y, may mà lâm tướng quân vì công chúa ngừng lại thương tích, mới để công chúa nhặt trở về một cái mạng. Ngự y trả lời, công chúa hồng phúc tề thiên, tính mạng đã bảo vệ. Mộ Dung Hằng nghe được này, rốt cục ung dung một cái khí. Hoàng thiên không phụ, hậu táng vũ vệ tướng quân Lâm Nghiệp, truy phong vì trấn hộ tướng quân. Mộ Dung Hằng hướng yết giả phân phó nói, vâng. Hắn phất phất tay, liền hướng về nội điện đi đến, luôn luôn thô tê, ục không câu nệ tiểu tiết Mộ Dung Hằng, vào lúc này nhưng trở nên đặc biệt, trở nên cẩn thận, liền bước đi đều là không hề có một tiếng động. Các ngự y dồn dập thối lui, Mộ Dung Hằng một mình đi tới trưởng nữ trước giường, nhìn tiểu tụy không thể tả người, trong mắt tràn đầy tự trách. Không nên cử động, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mộ Dung Lam nhớ tới thân, lại bị phụ thân ngăn cản. A ra, Mộ Dung Hằng nhẹ nhàng ấn lại nàng, làm cho nàng nằm xong, Mộ Dung Lam gặp phải Yến quốc tướng lĩnh phản bội, dẫn đến quan thành thất thủ, tính mạng hấp hối, những này tại hắn vào thành sau toàn bộ cũng biết, thế là áy náy nói. Là A ra có lỗi với ngươi, Mộ Dung Lam lắc đầu, nữ nhi cũng không ngờ rằng, Chu Sùng thù hận càng sâu như thế. Mộ Dung Hằng nghiêng người ngồi ở trên giường nhỏ, ta sớm nên rõ ràng, con sói. Là dưỡng không quen, sớm biết hôm nay, lúc trước thì không nên đem hắn từ nhu nhiên trên chiến trường kiếm về. A ra, Chu Sùng chi sở dĩ như vậy, quả nhân biết, Mộ Dung Hằng đánh gãy nữ nhi thoại. Hắn là bởi vì Vĩnh Ninh, ngươi có phải là cảm thấy A ra bổng đánh uyên ương, vô cùng máu lạnh. Mộ Dung Lam không có trả lời, Mộ Dung Hằng liền thở dài một hơi. Ta có lẽ không phải một người cha tốt, đối với ba người các ngươi. Phụ thân là Yến quốc quân chủ, Mộ Dung Lam nói, nữ nhi biết đến, chờ ngươi khôi phục sau khi, phụ thân liền không tiếp tục ngăn trở ngươi tòng quân. Mộ Dung Hằng nói rằng, lúc trước là ta quá mức chấp nhất, do đó quên ngươi, ngươi cũng là Mộ Dung gia nữ nhi. Mộ Dung Hằng thoại, để Mộ Dung Lam dại ra chốc lát, nàng không có bởi vì cha đáp ứng mà biểu hiện cao hứng, mà là nằm tại trên giường nhỏ bắt đầu khóc lớn. Bởi vì nàng biết, cũng không phải phụ thân làm ra thay đổi, mà nàng trả giá cùng năng lực, rốt cục bị nhìn thấy, bị tán thành, nàng rốt cục thoát khỏi thế nhân đối với nữ tử phiến diện cùng với gông xiềng. Đây là nàng dựa vào chính mình tranh thủ mà đến, thậm chí suýt chút nữa trả giá sinh mệnh. Đừng khóc, Mộ Dung Hằng nói, Mộ Dung ra người, chảy máu không đổ lệ. Quân thưởng, một tên hoạn quan vội vã đi vào. Đông Nam cấp báo, Mộ Dung Hằng toại từ trên giường nhỏ đứng dậy a, vội vã đi tới ngoại điện. Hoạn quan quỳ gối quỳ xuống đất, đem trúc sách hai tay nâng quá mức đỉnh. Tiền tuyến đại bại, Tề quân đã đoạt lại Tang Khâu. Xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Hằng một cái cầm lấy trúc sách triển khai, tiếp theo chính là nổi giận. Tề quân phân tán lời đồn nói Quảng Dương quận phòng thủ trống vắng, thái tử Mộ Dung Dục dễ tin, không nghe đại tướng Trung Mậu chi khuyên, tự mình dẫn đại quân điều động, với trên đường Cảnh Ngộ phục kích, giao chiến thất bại, Trung tướng quân mang binh cứu viện, quân ta đại bại. Thái tử, Mộ Dung Hằng đem trúc sách trực tiếp nắm nát, chợt mang theo lửa giận bước ra đại điện. Sở quốc Kim Châu, Trương Bách Chu mang đám người từ bên dưới thành bỏ chạy, cũng tại cách đó không xa dựng trại đóng quân. Lương Dật biết được hắn lại một lần nữa công thành thất bại, thế là phái người đem hắn triệu hồi trong thành. Trương Bách Chu mới vừa vào trướng, liền bị mấy cái mạch người cầm đao bắt. Tướng quân, xin nghe mặt tướng giải thích. Dầm một tiếng, Trương Bách Chu ngã quỵ ở mặt đất, cả người bởi vì sợ sệt mà bắt đầu run rẩy. Ngươi còn có cái gì tốt giải thích? Lương Dật nằm tại trên giường nhỏ, đối với Trương Bách Chu hai lần thất bại rất là bất mãn. 5.000 nhân mã, chẳng lẽ còn công không tòa thành tiếp theo? Trong thành quân coi giữ, sợ là có hơn 1.000 người. Trương Bách Chu quỳ xuống đất giải thích, hơn 1.000 người, Lương Dật kinh hãi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Văn Thái trợ giúp thì, tổng cộng mới dẫn theo mấy 1.000 nhân mã, nếu là 1.000 người chạy tới Hồng Thành trấn thủ. Cái kia vì sao ta không có nghe thấy động tĩnh, lẽ nào bọn họ biết bay hay sao? Trương Bách Chu cũng không nói ra được cái nguyên cớ, thế là liền ngẩng đầu lên nói. Mặt tướng tận mắt bọn họ thủ thành tướng lĩnh, ăn mặc sở quân hiệu úy áo giáp, Hồng Thành vốn là kiên thành, dễ thủ khó công, thêm vào có hơn 1.000 người trấn thủ. Hiệu úy, Lương Dật nhíu mày, ngươi nhưng xem cẩn thận, là, Trương Bách Chu gật đầu, hắn nhảy xuống thành lầu. Làm gương cho binh sĩ, dũng mãnh, không phải bình thường sĩ tốt có thể so sánh. Lương Dật ấn lại cái trán suy tư một phen, một tòa nho nhỏ quan thành, hai lần thất bại, mời tướng quân trách phạt. Trương Bách Chu dập đầu, ta lại cho ngươi tăng 3.000 nhân mã. Lương Dật nhíu mày nói, để Tào Bá Dòng hiệp trợ ngươi, hai ngày, trong vòng hai ngày nhất định phải bắt lại cho ta Hồng Thành. Vâng, Trương Bách Chu thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghe đến hiệp trợ người thì... sắc mặt bỗng nhiên đại biến, bất đắc dĩ chính mình công thành bất lợi, chỉ được tầng tầng dập đầu. Tạ tướng quân không tội tri ân. Hồng Thành Kim Chiếu Sơn, quan thành phía sau có 5 ngọn núi lớn vì bình phong, bởi mỗi lần mặt trời mọc đều sẽ trước hết soi sáng trên đỉnh ngọn núi, thế là liền gọi làm Kim Chiếu Sơn, Kim Châu Thế núi chót vót, Kim Chiếu Sơn cũng là, trong núi phỉ khấu hung hăng ngang ngược, triều đình nhưng nắm không có biện pháp chút nào. Sĩ tốt đem Tiêu Hoài Ngọc đưa đến sườn núi, liền bị Tiêu Hoài Ngọc thúc giục phản, trước kia dưới trướng sĩ tốt muốn đưa nàng vào núi, cũng bị nàng lấy thành phòng quan trọng mà từ chối. Tiêu Hoài Ngọc khẽ thở ra một hơi, giơ hai tay bước vào trong núi. Rất nhanh nàng liền bị mấy cái trốn tại trên cây trông chừng sơn phỉ phát hiện, cũng bị bao quanh vây nhốt. Tại Tiêu Hoài Ngọc một phen giải thích, cùng với xác nhận nàng chưa mang vũ khí, thế là liền đem con mắt của nàng che đậy. Mang vào sơn trại. Sơn trại đầu lĩnh, như cũ là cái kia độc nhãn, làm Tiêu Hoài Ngọc kéo xuống lừa trước mắt, cũng không ngoài ý muốn. Chỉ có điều những này sơn phì thật giống cũng không có nhận ra nàng đến. Bao quát độc nhãn, bởi vì trên người nàng khôi giáp lại đổi bành thành vương lúc trước tặng cho, thêm vào ngày đó chính mình bỗng nhiên cưỡi ngựa nhảy ra khoảng cách quá xa. Điều này cũng làm cho Tiêu Hoài Ngọc thở phào nhẹ nhõm, giữa lúc nàng muốn lúc mở miệng. Độc Nhãn híp một con mắt. Quan Phủ người, không, ta là Bương Quân. Tiêu Hoài Ngọc giải thích, hiện tại phụng mệnh đóng giữ Hồng Thành. Ồ, Độc Nhãn nghe, nhưng không phản đối. Quân gia đóng giữ Quan Thành, không biết sông ta này đỉnh núi làm chi. Hồng Thành phía sau, là Kim Tây vạn ngàn bách tính. Nếu Quan Thành thất thủ, những này vô tội bách tính, sẽ như Kim Đông giống như vậy, chịu khổ tề quân tàn sát. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, cho nên, Độc Nhãn lại hỏi, Kim Châu như ném, với ngài lại có ích lợi gì đâu? Tiêu Hoài Ngọc hỏi ngược lại, há, Độc Nhãn tựa hồ nghe đã hiểu Tiêu Hoài Ngọc ý tứ. Vì lẽ đó quân gia là đến cầu viện, chợt nghe được nội đường một đám sơn phì cười ha ha. Ta không nghe lầm chứ, những này làm lính, lại muốn tìm kiếm chúng ta hỗ trợ. Tề quân hung ác, ta tin tưởng ngài nhất định nghe nói. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, đây là quan phủ sự, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Độc Nhãn lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở quốc triều đình không làm, mới đạo đưa chúng ta biến thành hôm nay bộ dáng này. Triều đình tất nhiên có sai lầm, nhưng biên cảnh chiến tranh, cũng không phải là sở quốc bốc lên. Tiêu Hoài Ngọc nói rằng, ta biết các ngươi tới đến đó, đều là vạn bất đắc dĩ, ta cũng là từ tầng dưới chót mà đến, ta ăn qua đắng, chịu đựng qua đói bụng, nhận hết tất cả không công bằng đối xử, bị người nô dịch, quất, chỉ vì ta là cái thấp hèn người. Tiêu Hoài Ngọc thoại để mọi người rơi vào trầm mặc, không có một người cười nhạo nàng, bởi vì bọn họ đại thể người cùng Tiêu Hoài Ngọc đều có đồng dạng cảnh ngộ. Ta hôm nay lên, không phải vì sở quốc, là vì Kim Châu bách tính, những kia giống như chúng ta dân chúng vô tội. Tiêu Hoài Ngọc lại nói, người quá đánh giá thấp nhân tính. Độc Nhãn nhìn Tiêu Hoài Ngọc, những kia bách tính, cũng không đều là thiện lương thuần phác hạng người. Chúng ta căm hận quan phủ, nhưng tương tự cũng sẽ không cùng tình bất luận người nào. Chúng ta đi tới này, đều là sinh tồn. Ai mà không vì sinh tồn? Tiêu Hoài Ngọc nói, Tề quốc hung ác, lẽ nào tại thành phá đi sau, bọn họ sẽ khoan dung các ngươi ư? Mọi người lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Quốc vong đánh đổi, chính là thành làm đầy tớ. Các ngươi có thể căm hận triều đình, căm hận quan phủ, nhưng các ngươi không thể quên, các ngươi là người Sở. Tiêu Hoài Ngọc lại nói, Hồng Thành có bao nhiêu người tại thủ quan? Độc Nhãn bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Tiêu Hoài Ngọc cúi đầu rơi vào trầm mặc, sau một hồi lâu nàng mới nói ra một con số. 50 người, chúng phỉ kinh hãi, cái gì, 50 người thủ thành, Tề quân 15 vạn đại quân công sở, mà tại Kim Châu, liền không xuống vạn người, chúng ta cả tòa Kim Chiếu Sơn, cũng chỉ là 200 người, lấy cái gì thủ? Độc Nhãn chất vấn, có thể bảo vệ, Tiêu Hoài Ngọc bảo đảm nói, ta lấy 50 kỳ binh, đẩy lùi sự tiến công của bọn họ hai lần. Cho nên mới có thời gian đến cầu viện. Sơn phỉ môn lần thứ hai bị Tiêu Hoài Ngọc thoại kinh sợ, nhưng Độc Nhãn lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Ngươi hiện tại đến cầu viện, là bởi vì ngươi biết, lần sau, ngươi không thủ được. Là, Tiêu Hoài Ngọc như thực chất trả lời. Ngươi đi đi, Độc Nhãn nói, ta sẽ không nắm các huynh đệ mệnh, bồi ngươi đi chịu chết. Chỉ có ỷ quan mà thủ mới có hy vọng, nếu là thành phá. Được rồi, Độc Nhãn đập bàn. Ta không giết ngươi, là bởi vì ta thưởng thức trên người ngươi dũng khí. Quan phủ người, xưa nay đều đạp không ra ta này Sơn Thành. Độc Nhãn nói rằng, đến trước, ta nhớ ngươi hẳn phải biết, là, Tiêu Hoài Ngọc nói, ta muốn thử một lần. Tại sao, Độc Nhãn không rõ, vì những kia người tín nhiệm ta. Tiêu Hoài Ngọc trả lời, bọn họ đều cảm thấy, ta có thể bảo vệ. Độc Nhãn nghe xong, thở dài một hơi, Kim Chiếu Sơn địa hình phức tạp. Chúng ta đủ có thể tự vệ, vì lẽ đó ngươi không cần thử lại, mời trở về đi. Tác giả có lời muốn nói, cái này Độc Nhãn là có cố sự người ha ha ha. Cảm tạ tại 2023-04-19-09-28-42, 2023-04-20-09-23 giờ 38 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, như người dưng nước lã, pep pawa, nhũ danh khí một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, không muốn vận động thể dục ham m. Uốn giả 30 bình, sở vân giật 27 bình, BXSX 10 bình, như bụi 4 bình, ăn đất chung 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng.